Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1748, bất kỳ địa phương nào đều có tự học buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế thì tộc trưởng chờ người đưa mắt nhìn nhau, mở cửa hàng siêu giai cường giả. Có thể là bọn họ cô lậu quả văn nguyên nhân, còn chưa từng nghe nói qua cùng loại tin tức, có lẽ loại này bất thế tồn tại đều có đặc thù yêu thích thì cùng Phật chủ ưa thích xuống đất làm ruộng không sai biệt lắm. Rất nhanh dựa theo chính mình lý giải tìm tới giải thích hợp lý, ngược lại là cùng sự thật không kém bao nhiêu. Cửa hàng, Bạch hơi hơi mở to hai mắt, thì là trước kia ngươi nói với ta cái kia kêu cái gì thương thành cửa hàng. Phật chủ gật đầu, Bạch hướng trong miệng đưa vào một khối bánh ngọt, gương mặt hơi hơi nâng lên đến, càng kiên định sớm muộn cũng có một ngày muốn đi qua nhìn một chút quyết tâm. Cửa hàng mua bán đều là cái gì? Tàng Vân Hiếu Kỳ hỏi một câu, siêu giai cường giả mở cửa hàng, suy nghĩ một chút tựu khiến người cảm thấy chờ mong. Một số, rất đặc thù hàng hóa. Phật chủ cũng không biết cái kia giải thích thế nào khởi nguyên thương thành Coca-Cola, điều cay loại hình đồ vật chưa từng thấy rất khó lý giải. Có cơ hội các ngươi có thể đi nhìn xem. Đại sư, cái này cửa hàng ở nơi nào? Tế Ti hỏi tiếp, Trung vực Thiên Tinh Đế Quốc. Phật chủ trả lời, Tế Ti bất đắc dĩ cười khổ, thương tịch cổ trại tuy nói tọa lạc tại Nam Cương so sánh khu vực biên giới, nhưng trong khoảng cách vực vẫn như cũ có xa khoảng cách xa, đến mức Thiên Tinh Đế Quốc tên càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Bạch đem tên âm thầm ghi lại, quyết định đến lúc đó rời đi trại tử sau nhất định muốn tới xem, nàng cũng cần mua một cái ma huyễn điện thoại di động. Thế giới quá nguy hiểm, phải cố gắng mạnh lên mới là. Nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục, đấu địa chủ đối cục cũng tại tiếp tục, Bạch cảm thấy muốn đem thua trận điểm tâm thắng trở về mới cam tâm, hai người hùn vốn khi dễ yêu thực sự quá đáng giận. Khoảng cách khởi nguyên thương thành không biết bao xa cổ trong trại, Phật chủ thân vì khởi nguyên thương thành khách hàng, tự mình gánh chịu tuyên truyền chức trách. Quảng cáo, nào đó chút thời gian tin tức liền là như vậy lưu truyền ra, một truyền 10, 10 truyền 100, biết được người hữu ý vô ý hướng người chung quanh khuếch tán tin tức. Lăng Vân Học Viện, màn đêm buông xuống, trong suốt tinh không bao phủ tĩnh mịch thế giới, hơi có chút lạnh gió nhẹ lướt qua rừng cây, mang theo từng trận. Sàn sạt, tiếng vang, phương xa kiến trúc đèn đốt sáng trưng, các học viên tại lớp tự học buổi tối. Không sai, Lăng Vân Học Viện cũng là có tự học buổi tối. Đừng tưởng rằng huyền huyễn thế giới học sinh liền có thể thoát đi lên lớp vận mệnh, ngoại trừ cơ sở nhất văn hóa chương trình học bên ngoài, còn nhiều thêm tu luyện chương trình học, nếu như không phải thể chất cường đại rất khó chống đỡ xuống tới. Lạc Xuyên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy phương xa kiến trúc âm thầm chậc lưỡi, nghĩ đến đã từng đi học thời gian. May ra mình đã vượt qua đoạn thời gian kia. À, phải chết, Yêu Tử Nguyệt nằm trên ghế salon, thanh âm kéo đến thật dài, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Được rồi, chú ý một chút hình tượng. Yêu Tử Yên có chút bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, dù sao cũng là nữ hài tử, dù sao nơi này cũng không có người ngoài. Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, sau đó vừa nhìn về phía Lạc Xuyên, cười híp mắt hỏi. Đúng không lão bản? Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên quay đầu trông lại, vừa rồi tại ngẩn người căn bản không nghe thấy Yêu Tử Nguyệt đang nói cái gì, dứt khoát đi tới tại khác một chương sofa ngồi xuống. Nói trở lại, Lăng Vân cuộc sống trong học viện thế nào? Yêu Tử Nguyệt chừng lấy Lạc Xuyên, nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt, Lạc Xuyên mang tính lựa chọn không để ý đến Yêu Tử Nguyệt thần sắc, hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi, nói như thế nào đây, loại cảm giác này tựa như muốn đi thân thích nhà làm khách thời điểm, mang lên mấy quyển luyện tập sách hoặc là năm ba làm lễ vật, nhìn lấy tiểu bằng hữu giận mà không dám nói gì bộ dáng, thì đặc biệt mở tâm. Yêu Tử Yên buồn cười nhìn lấy hai người chuyển động cùng nhau, bất quá cũng không nói gì, cũng không phải lần một lần hai, nàng sớm đã thành thói quen. Đúng rồi, lão bản. Yêu Tử Nguyệt tâm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không biết nghĩ tới điều gì bỗng nhiên ngồi dậy. Muốn một mực lưu tại Lăng Vân Học Viện sao? Ừm, Lạc Xuyên không biết từ nơi nào lấy ra một lon Coca-Cola. Cũng là tại Lăng Vân Học Viện chờ đợi thời gian dài như vậy, lão bản ngươi là chuẩn bị đem còn lại nội dung cốt truyện toàn đều ở nơi này đập hết sao? Yêu Tử Nguyệt nói ra ý nghĩ của mình, kỳ thật theo hiện thực góc độ đến xem, làm như vậy ngược lại cũng không phải là không thể được. Lăng Vân Học Viện rất lớn, tìm tới thích hợp điện ảnh quay chụp sân bãi rất đơn giản, coi như không có cũng có thể tiến hành cải tạo, học viện cho Lạc Xuyên mang đến 10 phần tiện lợi. Nếu là theo lẽ thường đến xem, đối đoàn làm phim mà nói có thể tại một chỗ quay chụp hết thực sự không thể tốt hơn, có thể tiết kiệm thành bản cũng không phải một chút điểm. Bất quá tại Lạc Xuyên nơi này, điều quy tắc này rõ ràng không thích hợp. Nào đó lão bản thế nhưng là chưa bao giờ đem quay chụp đặt ở vị trí đầu não, điện ảnh bất quá là thứ yếu, chủ yếu nhất là mượn cơ hội này bốn phía đi loanh quanh, thuận tiện tìm cho mình một ít chuyện làm. đến mức thành bản, thân vì khởi nguyên thương thành lão bản cần muốn chú ý loại này Zoria vấn đề sao? Người muốn ở lại chỗ này? Lạc Xuyên hỏi ngược một câu. Tiêu Tử Nguyệt quả quyết lắc đầu, nơi này nàng là một ngày đều không muốn tiếp tục chờ đợi, người khác đi quay chụp điện ảnh nàng đang đi học, người khác đi ra ngoài chơi nàng còn đang đi học, người khác mặc kệ làm cái gì nàng đều đang đi học. Dựa vào cái gì à, yêu thú hoàng tộc cũng là có yêu quyền được chứ. Quảng cáo, dựa theo ban đầu kế hoạch điện ảnh quay chụp trạm tiếp theo là Dược Cốc. Lạc Xuyên còn nhớ rõ muốn đi Dược Cốc quay chụp lúc ấy tựa như là Vệ Diệc vẫn là Hạ Oánh đề cập với hắn đề nghị muốn đến Dược Hồi Trần sẽ rất hoan nghênh. Dược Cốc cũng là người luyện dược sư kia đặc biệt nhiều. Tiêu Tử Nguyệt ánh mắt tựa hồ phát sáng lên. Ta nghe nói bọn họ chỗ đó trồng rất nhiều linh dược. Nhân loại so sánh chú trọng ngoại vật giống đan dược gì, linh khí loại hình đồ vật luôn luôn càng nhiều càng tốt. So ra mà nói, chủng tộc khác cũng không thấy thế nào trọng những thứ này, yêu thú hoàng tộc đối đan dược thái độ kỳ thật không thế nào quan tâm, cũng là ưa ăn ẩn chứa nồng đậm năng lượng linh dược mà thôi. Người ăn linh dược còn thiếu à, Yêu Tử Yên nhìn Yêu Tử Nguyệt liếc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bình thường làm xử lý nguyên liệu nấu ăn cứng rắn muốn phân chia cơ bản đều có thể phân loại làm linh dược đại bộ phận cao giai cái chủng loại kia. Yêu Tử Yên ngữ khí rất tự nhiên, thời gian dài như vậy đi qua, nàng tự nhiên sớm đã thành thói quen. Hờ, Yêu Tử Nguyệt nhìn qua có chút kinh ngạc dáng vẻ. Dạng này a ta đều không sao cả chú ý tỉ tỉ là làm sao làm được. Thông qua đặc thù xử lý phương thức, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Vừa mới bắt đầu gánh chịu khởi nguyên thương thành một ngày ba bữa chức trách thời điểm, nàng làm ra xử lý người khác liếc một chút liền có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Tựa như là vị kia gần nhất không có làm sao thấy được Huyền Nguyệt Học viện đạo sư Hạ Nguyên, hắn cũng coi là khởi nguyên thương thành sớm nhất khách hàng một trong, lúc ấy Lạc Xuyên còn đưa cho hắn không ít linh dược. Còn có những thuốc kia gốc luyện dược sư, lần đầu tiên tới khởi nguyên thương thành thời điểm kinh ngạc nhất chính là trong tiệm một ngày ba bữa. Bất quá thời gian dần trôi qua theo Yêu Tử Yên xử lý đẳng cấp dần dần tăng lên, loại tình huống này ngược lại là càng ngày càng ít gặp, xử lý vị đạo càng ăn ngon, nguyên liệu nấu ăn bản thân đặc thù tính bị dần dần biến mất. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.